Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3487, các người đáng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăm vị sư phụ rất vất vả mới ngưng tụ thành thân thể máu thịt, lúc này ai ai cũng ngồi trên đàn tế. Thân thể máu thịt khô kiệt, các người đáng chết, Diệp Bắc Minh gào thét. Còn người Dư Thiên Trung co rụt lại, Lãng Nhi, mau đi ăn luân hồi tái tạo đan. Rõ. Khoảnh khắc Dư Lãng nhìn thấy Diệp Bắc Minh, trong mắt anh ta lóe lên vẻ sợ hãi, Dư Lãng không chút do dự lao về phía luân hồi tái tạo đan, chỉ cần anh ta ăn vào viên đan dược kia, Diệp Bắc Minh tính cái thá gì, nhóc, viên đan dược kia ngưng tụ máu tươi của trăm vị sư phụ của cậu mới luyện thành, không thể để cho anh ta ăn. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, Diệp Bắc Minh bước ra một bước, đi về phía Dư Lãng, Dư Thiên Trung quát lạnh một tiếng. Thằng kia, mày đừng có mà làm hỏng chuyện tốt của tao. Cút, sát khí tăng vọt. Trong tay ông ta nhiều thêm một thần kiếm đỏ như lửa. Chém về phía đầu Diệp Bắc Minh. Cút đi. Diệp Bắc Minh cực kỳ tức giận. Ngay cả kiếm Càn Khôn Trấn Ngục cũng quên dùng. Anh duỗi tay trực tiếp chộp lấy thần kiếm của Dư Thiên Trung. Dư Thiên Trung thấy thế, nhe răng cười. Thân thể máu thịt mà cũng muốn cứng đối cứng với thần kiếm của lão phu. Mày không muốn cái tay này của mình nữa à? Lời vừa dứt, bàn tay Diệp Bách Minh gắt gao nắm lấy thần kiếm, quả nhiên, máu tươi tuôn ra, Dư Thiên Trung chợt dùng sức, muốn chặt đứt năm ngón tay của Diệp Bách Minh tận gốc, ông ta kinh ngạc phát hiện, bàn tay anh chẳng khác gì sắt thép, không thể chặt đứt. Này, trong nháy mắt Dư Thiên Trung thất thần, Diệp Bách Minh đã đi tới trước mặt Dư Thiên Trung, đấm ra một quyền, Dư Thiên Trung phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch bay ngược ra ngoài. Hung hăng nện xuống chân đàn tế. Mất đi sức chiến đấu, mắt thấy Diệp Bắc Minh sắp sửa đạp chân lên đàn tế, trong lòng Dư Thiên Trung hoảng sợ. Lãng Nhi, mau ăn luân hồi tái tạo đan, giả. Cách chương.